Thánh đường, chương 245, hoảng sợ. Góc truyện audio.com. Dương Dĩnh cảm giác thân thể của mình bắt đầu không thể khống chế được. Muốn rời khỏi chỗ ngồi. Lúc này một bàn tay lớn cầm lấy tay nàng. Bỗng nhiên cảm giác mê loạn thoáng cái biến mất. Vương Mãnh chằm chằm vào luyện hồn quỷ tổ. Con mẹ nó chứ. Tình huống bên ngoài quả nhiên là phức tạp hơn ở thánh đường nhiều lắm. Vạn ma giáo thật sự là hung hăng càn quấy mà. Chuyện thứ hai, vạn ma giáo ta, thiên yếp trưởng giáo đã đột phá đại viên mãn. Tiến quân vô thượng thiên đạo. Một năm sau ở tại vạn ma giáo tổ chức vạn ma đại hội. Mời các môn các phái trưởng môn tham gia. Luyện hồn quỷ tổ giọng điệu này căn bản không phải mời. Mà là ra lệnh. Nhưng tin tức này đủ để khiếp sợ toàn bộ tiểu thiên thế giới. Vị tông chủ thứ tư đã ra đời. Hơn nữa còn là ma tu không kiêng nể chuyện gì cả. Những năm gần đây vạn ma giáo không ngừng mời chào các lộ tán tu. Chiếm đoạt môn phái nhỏ. Rất có điểm thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Chỉ có điều đối với tam tông ngũ phái bát đại bảo coi như vẫn khách khí. Hiện tại thiên yếp tiến quân đại viên mãn. Tình huống không ổn, luyện hồn quỷ tổ cảm thụ được khiếp sợ cùng khiếp đảm trong lòng những người ở nơi này. Chuyện thứ ba là, thiên yếp trưởng giáo có lệnh, vì ổn định của tiểu thiên thế giới, bát đại bảo nên kết minh, cũng đề cử thiên tâm lão tổ là đệ nhất minh chủ. Toàn trường mấy ngàn khách lập tức ầm ầm, lần này không ít người tới đây cho thiên tâm lão tổ mặt mũi. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng kịch vui lại biến thành như vậy. Thiên ma giáo muốn làm gì? Chiếm đoạt tiểu thiên thế giới? Thực không coi tam tông ra gì cả sao? Hơn nữa mặt khác bốn phái khác cũng sẽ không đáp ứng a hát. Lăng Độ Sơn, Khuê Cương, Chu Phong liếc nhau, hiển nhiên không nghĩ tới vạn ma giáo lại hung hăng càn quấy như vậy. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì tất nhiên sẽ không tới. Luyện hồn quỷ tổ không chút để ý tới những người này ồn ào. Mọi người phải lo chuyện này cho thật ổn, nhất là các vị bảo chủ của bát đại bảo. Thiên yếp trưởng giáo hy vọng ở trong vạn ma đại điển nghe được tin tức tốt. Cái này là uy hiếp trắng trợn rồi, kể cả Long Gia Bảo bảo chủ đều không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Tất cả những bảo còn lại đương nhiên có thể nghĩ rồi. Thiên tâm bảo chính là đầu phục vạn ma giáo. Rất nhiều đệ tử thiên tâm bảo đều không chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại ở trong tiểu thiên thế giới, nhất tiếng xấu lan xa đúng là vạn ma giáo. Thiên tâm bảo vậy mà gia nhập, thiên tâm lão tổ ngược lại, mặt không đổi sắc, đây là chiều hướng phát triển. Bản tôn nguyện gánh lấy trách nhiệm này, bảy bảo trụ còn lại sắc mặt đều lộ ra vẻ giận dữ. Vạn ma giáo tuy mạnh, nhưng còn ếch mà muốn thôn thiên. Khẩu khí cũng quá lớn. Lâu Thế Đông, ngươi với thiên yếp là người nào chứ? Có tư cách gì mệnh lệnh cho mọi người? Lăng Độ Sơn đứng lên. Luyện hồn quỷ tổ hai mắt tuôn ra một đạo quang mang lập tức bao phủ Lăng Độ Sơn. Lăng Độ Sơn thân thể rung động. Hiển nhiên là chịu thiệt thòi lớn rồi. Vốn là kém hơn một bậc. Mà Lâu Thế Đông luyện lại là mê hồn đại pháp khó lòng phòng bị nhất. Căn bản không có cách nào đối kháng. Khuê Cương nguyên lực nổ bung, chia sẻ Lăng Độ Sơn áp lực, Lâu Thế Đông đừng quá điên khùng, từ lúc nào mà tiểu thiên thế giới này của vạn ma giáo rồi. Đúng vậy, thật quá ngông cuồng đi nha, không phải là mới vừa gia nhập đại viên mãn ư, tà chủ, ma tôn, kiếm thần đều còn ở đây, hắn cho rằng hắn là ai chứ, nhiều lắm là xếp thứ tư mà thôi, lập tức toàn trường nghị luận ào ào. Luyện hồn quỷ tổ áp chế Lăng Độ Sơn cùng Khuê Cương. Nhẹ nhàng như thường, hắn phát ra một hồi khạc khạc cười quái dị. Biết là các ngươi sẽ nói như vậy mà. Sau thiên ma đại điển, trưởng giáo sẽ tới bái phòng tam tông ngũ phái một lần. Thời gian một năm là cho mọi người cân nhắc, nhưng mà trước một năm hay sau một năm, có lẽ hay là sau một năm, đãi ngộ là tương đối khác biệt. Các ngươi cần phải đánh bóng con mắt. Suy nghĩ thật kỹ, luyện hồn quỷ tổ cũng là nhân vật thành tinh. Hắn cũng đầu phục thiên ma kiếm, mà thiên tâm lão tổ không phải người dễ trêu chọc, có thể làm lão đại. anh nguyện ý đi làm thủ hạ dưới tay người khác, chỉ là muốn vạn ma giáo ủng hộ mà thôi. Hy sinh này cũng quá lớn rồi. Hiển nhiên Thiên Tâm lão tổ là biết bí mật gì rồi. Những kia bảo chủ trung lập không nhịn được mà lâm vào trầm tư. Nhất là không có lão tổ tọa trấn, càng phải suy nghĩ kỹ càng. Luyện hồn quỷ tổ lời nói như vậy, hiển nhiên là công khai tuyên chiến. Hôm nay Ma Thiên Yếp rốt cuộc là có bản lĩnh gì mà dám công khai hướng tới trưởng giáo Tam Tông tư phái khác tuyên chiến. Vạn ma giáo tuy là không kiêng nể gì cả, nhưng lời đã nói ra đúng là không thể không thực hiện. Luyện hồn quỷ tổ nhìn vẻ mặt của mọi người chỉ biết mục tiêu đã đạt được. Mà trên thực tế hắn thật đúng là không thèm để ý. Lâu Thế Đông ánh mắt lại rơi vào trên người Dương Dĩnh. Dương đạo hữu, ta vừa vặn thiếu cái lô đình, môn hạ này của ngươi không tệ, không bằng đưa cho ta đi. Thiên Tâm lão tổ biểu lộ cũng có chút cứng ngắc, không nghĩ tới luyện hồn quỷ tổ lại không biết xấu hổ như vậy. Dương Mạc Long là người duy nhất biết rõ nội tình bên trong Thiên Tâm bảo. Trong lòng thở dài, ai ngờ đến nửa đường lại thành ra như vậy. Long Hỉ lo lắng rồi. Lão Tổ Tông, đệ tử, nhưng chỉ nói đến một nửa bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt của luyện hồn quỷ tổ. Linh hồn giống như là muốn bị đẩy ra ngoài vậy. Sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Thiên Tâm lão tổ vội ho một tiếng. Long Hỉ hồn phách mới trở về vị trí cũ. Giống như đi dạo quanh quỷ môn quan một vòng. Hai chân phát run, cũng không dám nữa nói chuyện. Nhìn qua vẻ mặt của Dương Dĩnh lòng như đao cắt. Ha ha, lâu đạo hữu để ý Dĩnh Nhi, là vận mệnh của nàng. Tất nhiên là có thể, đã không còn đường quay lại rồi. Hy sinh một người cũng không có vấn đề gì. Lời này vừa nói ra, dung nhan xinh đẹp của Dương Dĩnh trắng như tuyết, răng ngọc cắn chặt, từ hôm nay trở đi. Nàng cùng Thiên Tâm bảo tình nghĩa một đao chặt đứt. Không được, Dương Dĩnh là đệ tử thánh đường ta. Lâu Thế Đông ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chu Phong đứng dậy, luyện hồn quỷ tổ ngửa mặt lên trời cười to. Muốn thể diện sao? Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chẳng lẽ bằng các người cũng muốn ngăn cản ta? Đồng thời ngăn chặn Lăng Độ Sơn, Khuê Cương cùng Chu Phong. Luyện hồn quỷ tổ y nguyên vẫn dư giả sức lực. Ánh mắt nhìn qua Dương Dĩnh. Tiểu bảo bối, đến tổ sư của nhà ngươi. Dầm, một cái ấm trà trực tiếp nện trên mặt Lâu Thế Đông. Chính là chỉ một cái ấm trà đương nhiên không thể làm luyện hồn quỷ tổ bị tổn thương chút nào. Chỉ có điều cái này mặt đã có thể ném đi được rồi. Vương Mãnh kéo Dương Dĩnh ra phía sau. Lão bất tử từ nơi nào đến, ngươi còn không về lo cho cái chiếu đầy nước tiểu của mình đi. Từng này tuổi rồi, nhanh chóng đi tìm quan tài đặt mình vào trong đó được rồi. Xấu xí không phải là cái sai của ngươi. Chạy khắp nơi dọa người, là ngươi không đúng rồi. Luyện hồn quỷ tổ quả nhiên là tức giận đến tới mức nộ khí thăng thiên rồi. Từ khi tu luyện mê hồn đại pháp đại thành rồi, đã không còn ai dám nói chuyện như vậy với hắn nữa. Lâu Thế Đông, Vương Mãnh là kiếm thần khâm điểm chấp pháp trưởng lão. Chu Phong cả giận nói. Luyện hồn quỷ tổ xoa xoa nước trên mặt, trừ phi Tiết Trung Nam hiện tại đến đây. Nếu không ai cũng cứu không được mệnh tiểu tử này. Hai mắt tuôn ra tia sáng yêu dị, triệt để bao phủ Vương Mãnh. Ta muốn cho ngươi muốn sống không thể muốn chết không được. Luyện hồn quỷ tổ tu chính là lục đạo phệ hồn quỷ quyết bên trong mê hồn đại pháp. Ở bên trong mê hồn đại pháp cũng là đỉnh cấp, trừ phi là ngoài lão tổ ra. Nếu không căn bản không thể ngăn cản, tâm trí của một người đệ tử. Đương nhiên là phải biến mất, Vương Mãnh chỉ cảm thấy như có búa tạ đập tới, thân thể nhoáng một cái, một chút lực lượng của thần cách từ bên trong thiên địa khóa linh trận tiết lộ ra ngoài lập tức đã bị đánh mất. Trong lòng hắn thầm mắng hỏng bét rồi, luyện hồn quỷ tổ khóe miệng lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử này tâm thần như thế nào mà lại cường đại như vậy? Giết đi ngược lại cũng đáng tiếc. Đột nhiên trong lúc tâm thần xâm nhập, bỗng nhiên kim quang bắn ra bốn phía, giống như lực uy áp của thiên địa đột nhiên bành trướng đánh úp lại. Lập tức làm cho tâm thần của luyện hồn quỷ tổ bị hấp vào bên trong một cách mãnh liệt. cái này làm cho Lâu Thế Đông sợ tới mức ba hồn bảy vía đều bay ra. Dốc sức liều mạng mà muốn rút tâm thần ra khỏi. Vương Mãnh đã muốn khôi phục lại. Lực lượng mà thần cách tiết lộ ra ngoài không tính là mạnh. Nhưng luyện hồn quỷ tổ cái tên ngu xuẩn này lại muốn triệt để thôn phệ tâm thần Vương Mãnh. Tiến vào từ khe hở của thiên địa khóa linh trận. Bên trong là cái gì chứ? Phốc, cách trương.